Siêu cấp phú nhị đại, chương 1899, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không do dự chút nào có thể để Giang Ninh mở võ quán ở Đông Hàn. Vậy có thể nghĩ cách dựa vào việc quảng bá danh tiếng của võ thuật gia truyền, bảo Giang Ninh mang quyền phổ tới triển lãm Đông Hàn thứ này tới Đông Hàn rồi. Sự vui mừng không che giấu được trong mắt Lý Văn Sinh. Thứ này tới Đông Hàn thì khác gì đưa tới cửa nhà anh ta. Muốn lấy về tay thì Giang Ninh còn có thể làm gì? Anh Giang vì để quảng bá võ học gia truyền mà luôn một lòng không ngừng nỗ lực, tôi luôn rất kính nể. Lý Văn Sinh nói tiếp, có rất nhiều người tôn sùng võ thuật truyền thống Trung Quốc gia truyền ở Đông Hàn. Đây là một cơ hội tốt để quảng bá. Đồng thời cũng là một cơ hội tốt để người Đông Hàn chúng tôi hiểu thêm về võ thuật truyền thống Trung Quốc gia truyền. Mặt anh ta có vẻ bình tĩnh, nhưng lại không hề che giấu được niềm vui và sự phấn khích trong mắt. Lý Văn Sinh nói bản thân có hứng thú với võ thuật truyền thống Trung Quốc như thể đó là sự thật. Nói vậy, Giám đốc Lý có hứng thú với chuyện hợp tác này. Cực kỳ có hứng thú. Tải áp chuyện hô la đọc phun nhét cả nhà. Thật sự là chuyện khiến người ta vui, lần hợp tác này của anh. Tôi nghĩ có thể thảo luận thêm, chúng ta có thể từ từ sắp xếp những điều kiện Lâm Thị đưa ra kia. Nếu võ quán Cực Đạo đã muốn mở chi nhánh võ quán ở Đông Hà thì tôi rất ủng hộ chuyện này. Chúng ta ngồi xuống bàn bạc chi tiết cụ thể được không? Giang Ninh ngồi xuống, Lý Văn Sinh cũng ngồi xuống theo. Tiểu Triệu lại pha trà, hai người giống như bạn tốt đã nhiều năm không gặp, gặp lại trong muộn màng, có chuyện chưa nói hết. Nếu không phải biết hai người là lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đều sẽ cảm thấy, Giang Ninh chắc chắn quen biết Lý Văn Sinh đã mười mấy năm. Quá trình đàm phán thoải mái lại tùy ý, đôi bên anh lùi một bước tôi cũng lùi một bước. Khách sáo lại lịch sự, khiến hai người Lý Thiên Tú và Tiểu Triệu ngồi bên gần như đều không dám tin. Vậy cứ quyết định vậy nhé. Sau hai tiếng, Lý Văn Sinh bắt tay với Giang Ninh, mỉm cười. Tôi ở Đông Hàn đợi anh Giang đại giá quang lâm, mong võ quán Cực Đạo có thể mở ra một làn sóng võ thuật truyền thống Trung Quốc gia truyền. Đó cũng là chuyện tôi mong đợi nhất. Giang Ninh gật đầu, cứ quyết định như vậy. Quyết định như vậy, Tiểu Triệu chưa bao giờ thấy đàm phán lại thuận lợi như vậy. Như điều kiện ăn cướp, Lý Văn Sinh chẳng những không yêu cầu cắt bỏ mà còn nhượng bộ nhiều hơn giúp Lâm Thị có thể càng thêm thuận lợi tiến vào thị trường Đông Hàn. Anh ta muốn làm từ thiện ư, tiễn nhóm người Lý Văn Sinh vào thang máy, hai người họ còn vẫy tay chào, bầu không khí rất hòa thuận, quả thực khiến người ta ngạc nhiên. Anh Ninh, em có hơi không hiểu, Tiểu Triệu mím môi, chờ nhóm người Lý Văn Sinh rời đi không nhịn được lên tiếng. Vì sao Lý Văn Sinh này có thể chấp nhận kiểu điều kiện không công bằng này? Giúp Lâm Thị tiến vào thị trường Đông Hàn, nhưng như thế chẳng khác nào chúng ta giành thị trường của họ. Cách chương.